Như vậy có thể ép nó hiện hình rồi. Thế Thủy Lưu ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Lục Vân, bắt đầu thu lại chân nguyên. Làm quang dần mất đi, rồi thay vào đó là kim quang đại thịnh. Một kết giới mới được Lục Vân khống chế trong tay mình. Sắc mặt nghiêm túc, trong mắt của Lục Vân thần quang lóe sáng. Một tầng hào quang mỏng màu bạc rất là khó nhận ra, ẩn hiện trong kim sắc quang tráo đang thu hẹp lại cùng với sự thay đổi tâm niệm của hắn. Lúc này Lục Vân chính là đang thi triển trấn hồn phù, nhưng có điều hắn sử dụng rất khéo léo, để cho trấn hồn phù hóa thành chân khí hòa trộn vào cùng với kim quang của Phật môn. Như vậy sẽ có thể tránh thể Thủy Lưu chú ý tới. Có được sự giúp đỡ của trấn hồn phù, tất cả đều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Câu chuyện hoàn hồn thảo bị vây ở bên trong, nhất định không chịu hiện hình, bây giờ đang dần dần hiện rõ trước mắt của hai người, không ngừng lồng lộn ở bên trong muốn thoát khỏi vòng vây ra ngoài. Nhưng mà cứ mỗi lần lao vào kết giới bên trên, thì ánh sáng xung quanh câu chuyện hoàn hồn thảo lại tối đi một chút, rồi lại bị trấn hồn phù đẩy trở lại. Thầy Thủy Lưu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn mọi việc diễn ra. Cho tới tận khi câu chuyện hoàn hồn thảo xuất hiện trên tay của Lục Vân, hắn ta mới có thể yên tâm hoàn toàn. Lục Vân nhẹ nhàng đưa cho hắn cây câu chuyện hoàn hồn thảo mà nói. Vật này vô cùng thần kỳ, huynh tốt nhất hãy nghĩ cách khống chế, tránh cho nó nửa đường lại bỏ trốn. Như vậy thì tối nay chúng ta còn nhiều bất công đấy. Thầy Thủy Lưu vui mừng cười nói, để cứ yên tâm, nó tuyệt đối chạy không thoát đâu. Để hãy nhân lúc này điều hòa chân nguyên phục hồi công lực đi. Lục Vân nghe xong nhìn hắn ta rồi đi sang một bên vận công điều thức. Lúc trời sáng, Lục Vân nhẹ nhàng mở mắt. Hắn phát hiện thầy Thủy Lưu đang nướng một con thỏ hoang. Thấy hắn thức dậy, thầy Thủy Lưu mới nói, lại đây, thịt vừa chín rồi, mau đến thưởng thức tay nghề của ta xem thế nào. Nói xong liền tung con thỏ lên không, hữu thủ tùy ý cong lại phóng ra một đạo khí tức, chia con thỏ làm hai phần, mỗi người một nửa. Lục Vân nhận lấy nếm thử, mùi vị cũng không tồi. Hắn cười nói, so với tay nghề của ta thì hơn xa, xem ra huynh rất hay nướng thú hoang phải không. Thế Thủy Lưu cũng cười nói, đã chê cười rồi, chuyện hôm qua vẫn phải nói cảm ơn đệ. Mặc dù đệ có khi không quan tâm, nhưng đối với ta thì nó vô cùng quan trọng. Ngoài ra ta có thể hỏi một câu được không? Lục Vân ngừng lại một lát cười nói, huynh hỏi đi, nếu có thể nói ta sẽ trả lời, nếu không huynh cũng đừng có hỏi tới cùng. Thế Thủy Tiêu chậm chậm hỏi, cái này thì ta hiểu, quyền trả lời nằm trong tay của đệ, ta không thể miễn cưỡng được. Tôi qua trong lúc giúp ta, đệ đã sử dụng pháp quyết của hai phái đạo gia và Phật gia. Điều này ở trong nhân gian là tương đối ít. Điều ta muốn hỏi chính là, đệ có phải còn biết cả pháp quyết của ba tông và quỷ tông không? Lục Vân nhìn thầy Thủy Lưu khó hiểu, phát hiện ra trong ánh mắt của hắn ta thần sắc thật phức tạp, bao gồm sự kích động, chờ đợi, sợ hãi, lo lắng, rất nhiều loại biểu tình, khiến Lục Vân không hiểu được hắn ta hỏi điều này là có ý đồ gì. Thu hồi mục quang, Lục Vân đứng dậy nhìn về phương xa, sau đó lạnh lùng đáp, trời sáng rồi, ta phải đi đây, lần sau nếu như có duyên thì sẽ trả lời câu hỏi này của huynh. Vườn gửi xuất kiếm, Lục Vân trước khi đi không hề có chút dự báo, cứ như vậy ngự kiếm nhanh chóng bay vào không trung rồi đi mất. Nhìn theo bóng dáng của hắn đã khuất xa, trong mắt của thể Thủy Lưu thần quang thôi động, tự nói với mình, hy vọng lần sau gặp mặt câu trả lời của đệ sẽ không làm ta thất vọng. Bây giờ ta cũng phải đi rồi, ta sẽ nhanh chóng tìm đệ đấy, truy mộng. Nói xong, cả người quang hoa lóe sáng biến mất một cách thần kỳ. Trong một cánh rừng nhỏ nhỏ bên cạnh con đường mòn, một bóng người đang đứng dưới gốc cây, mắt nhìn ra phía xa xăm. Ánh nắng mặt trời đan qua lá cây chiếu vào khuôn mặt của người ấy, lấp lánh ánh tử quang. Lý Trường Xuân đã đứng ở đó nửa canh giờ rồi. Mặt của lão ta lạnh lùng, nhìn không ra đang có tâm trạng gì. Tuy nhiên, nội tâm của lão lúc này đang có từng đợt sóng lớn nổi lên không ngừng. Mấy ngày này, lão ta nghe được những tin tức mà giới tu chân truyền tới, nghe được chuyện đoạt báu vật trong hồ động đình, Phượng Hoàng Thư Viện bị tiêu diệt, việc Bắc Phong đánh bại Kiếm Vô Trần 5 đại cao thủ. Cẩn thận phân tích từng sự việc một,

biết rõ là sai nhưng vẫn không thể từ bỏ được. Đó chính là luân thường thạo lý. Phượng Hoàng Thư Viện có phải bị hủy diệt hay không thì không thể chỉ một lời nói của người là có thể quyết định được. Còn con nên kết thúc hay không thì quyết định vẫn là ở con. Chăm chú nhìn Ngọc Vô Song, Thái Phượng Thiên Tử nhận ra một điều. Trong lúc này, bà thật không thể nào nhìn thấu được con người của Ngọc Vô Song. Khẽ lắc đầu, Thái Phượng Thiên Tử cất giọng nhẹ nhàng nói. Môn hạ của con cho tới nay chỉ còn lại hai đệ tử. Một đứa là Thương Nguyệt, một đứa là Hứa Hạo. Con muốn chuyển ngôi vị cho ai, để cho ai đứng ra đảm nhận sự tịch mịch vô tận này? Ánh mắt của Ngọc Vô Song kẽ dao động, mím chặt môi. Bà bất lực lắc đầu không nói gì. Từ hồi lúc này đây, bà hiểu được rằng ý nghĩa của ngôi vị trưởng môn là gì. Vì vậy bà duy trì vẻ trầm mặc. Thái Phượng Tiên Tử không hỏi nhiều, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Vô Song. Bà đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói. Nếu như trong tim con cũng từng có giấc mộng, vậy hy vọng con hãy thận trọng lựa chọn. Trong đời một nữ nhân, nếu như không có mộng thì sẽ là thống khổ. Rời khỏi căn phòng của Ngọc Vô Song, nghĩ đến những lời nói của bà, trong lòng của Thái Phượng Tiên Tử nặng trịch, dường như có gì đó đang đè nặng lên, làm cho tâm tư không thể thoải mái được. Nhìn đại sảnh một lượt, có Kiếm Vô Trần và mọi người đang ở đó, dường như họ đang thương lượng về vấn đề gì. Tuy nhiên Thái Phượng Tiên Tử không có tâm trạng đi tham dự, một mình chuyển thân đi ra ngoài nhã viên. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra sông Hoàng Hà, Thái Phượng Thiên Tử y sam bay phấp phới, cả thân người như hạt bụi, vô thành vô tức hòa mình vào tự nhiên bao la. Phía sau mấy trượng là một đạo hắc ảnh xuất hiện, một người trung niên chừng 46-47 tuổi, tướng mạo anh tuấn, có phần ngông cuồng, lặng lẽ đứng ở đó. Đôi mắt đen láy nhìn về phía thân ảnh mỹ miều đến động nhân trong gió. Trên khuôn mặt kiên nghị của người trung niên xuất hiện tiếng kích động, đôi môi không kìm chế được kẽ run lên. Tuy nhiên lại không hề phát ra một tiếng động nào. Trong tâm thức sâu xa, dường như có một sức mạnh kỳ diệu nào đó dẫn dắt. Trong lòng Thái Phượng Tiên Tử run lên, dường như có một cảm giác đã lâu không xuất hiện trong lòng. Thời khắc này, hồi ức như thủy triều mạnh mẽ dâng trào. Điều mà bà cất giấu ở trong nơi sâu thẳm trong ký ức đều xuất hiện rõ mồn một. Bồi hồi quẩn quanh trong đầu không chịu rời đi. Đột ngột quay người lại, nhìn thì thấy hắc y trung niên. Thái Phượng Tiên Tử thân thể chấn động, khuôn mặt hiện lên vẻ tang thương. Những năm gần đây muội sống thế nào? Hắn đối xử với muội có tốt không? Thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đến lúc gặp mặt rồi thì lại chỉ có thể hỏi một câu như vậy. Cứ như là chỉ gặp mặt và hỏi một câu là đủ rồi. Môi khẽ run run, Thái Phượng Tiên Tử muốn cố gắng để mỉm cười, nhưng nét mặt cứng nhắc mà chỉ toàn lộ ra vẻ thống khổ. Muội vẫn khỏe, người đó thì vẫn vậy. Huynh thế nào, khỏe không? Nhìn khuôn mặt mỹ lệ, người trung niên dịu dàng nói. Muội gầy đi nhiều đấy, có phải hắn ta đối xử không tốt với muội không? Nếu có, hãy nói cho ta biết, ta sẽ đi tính sổ với hắn. Ngữ khí kích động, giống như đang có ngàn lưỡi dao đâm vào tim của Thái Phượng Tiên Tử. Lúc này cảm giác ấm áp khi xưa vẫn như cũ, như chưa từng có chút biến hóa nào, khiến cho trái tim của nàng âm thầm rơi lệ. Nghĩ lại ngày đó, sự lựa chọn của mình có lẽ là sai, sai một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên bây giờ cũng không thể quay lại được nữa rồi. Không phải đó sao? Kiềm chế sự bi thương, Thái Phượng Tiên Tử dần dần lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên nói. Không có chuyện gì, cảm ơn huynh đã quan tâm ta. Những năm gần đây nghe nói huynh vẫn sống một mình, không biết sống có tốt không? Nhìn dung nhan của nàng, người trung niên lộ ra vẻ thống khổ tột cùng. Hắn kiên trì gặng hỏi. Tại sao muội lại phải kìm nén những đau khổ trong lòng? Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ giữa chúng ta vẫn phải dùng đến nụ cười để che giấu tất cả sao? Ánh mắt của Thái Phượng Tiên Tử có chút bối rối, trốn tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người đàn ông. Giọng nói của bà có chút cảm động. Không dễ gì gặp mặt được, hà tất cứ phải đem những đau thương ra chứ? Quá khứ đã qua, không thể quay lại được. Dù ngày trước là đúng hay là sai, thì tất cả cũng là chuyện đã rồi. Hỏi nhiều, không phải càng thêm đau khổ sao? Kiếp này, những gì muội có thể nói được, chính là muội cảm thấy hổ thẹn với huynh. Nếu có kiếp sau, muội vẫn sẽ chọn huynh. Đau khổ nhìn bà, người đàn ông trung niên kìm chế xúc động, nét mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng vô tình, khắp người phát ra khí thế cuồng bạo, nhãn thần băng lãnh như xương. Lần này nghe nói bọn muội bị một người tên là Bắc Phong đánh bại, không biết chuyện đó có đúng không? Cảm nhận được sự lạnh lùng của người đàn ông, Thái Phượng tiên tử có cảm giác mất mát không thể hình dung được, giống như mất đi một cái gì đó vô cùng quý giá. Âm thầm thở dài, Thái Phượng tiên tử mới nói, chính xác là có việc đó. Người này tu vi cao cường, có lẽ có thể sánh với huynh, song lại không rõ lai lịch. Lần này huynh đến có phải là muốn thu hồi Huyền Thiên Giám không? Thì ra người này là giáo chủ Thiên Ma Giáo Âu Dương Vân Thiên, thật là khiến cho người khác không thể đoán được. Âu Dương Vân Thiên lạnh lùng đáp, vật đó đợi khi nào muội không dùng nữa trả lại ta cũng được. Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn thăm muội, thấy muội vẫn sống tốt là ta yên tâm rồi. Ngoài ra ta thấy Lục Viện Tiền Bình đang dần bị hủy diệt, sau này nếu muội gặp nguy hiểm hãy nhớ đến tìm ta. Vừa dứt lời, Vân Thiên quay người định đi, lặng yên một lúc không thấy động tĩnh gì, hắn ta liền đi về phía trước, từng bước rời đi. Dõi theo thân ảnh đang đi xa, Thái Phượng tiên tử toàn thân run rẩy, cắn chặt hai môi như muốn cuối cùng không thể cầm động được mà nói, Vân Thiên, muội xin lỗi, hãy quên muội đi. Thân ảnh kia bỗng dừng lại, Âu Dương Vân Thiên đột nhiên quay lại nhìn nàng, tất cả sự lạnh lùng khi nãy đều biến mất, giờ đây chỉ còn lại sự ôn nhu dịu dàng và lưu luyến. Hắn ta nói một cách si tình, có lẽ đến khi nào ta quên được ta là ai thì ta sẽ quên được muội. Sắc mặt trắng bệch, Thái Phượng tiên tử nhìn vẻ mặt si tình của lão, đôi môi không ngừng run lên, tự hồ nàng quá xúc động nhưng lại không thể nào nói được nên lời, cứ thế lặng lẽ nhìn theo hắn ta. Nước mắt của bà nhạt nhòa rơi. Trong làn gió nhẹ, giọng nói của Âu Dương Vân Thiên văng vẳng trong không trung. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, như là chỗ giao nhau của ba con đường, muội ta và hắn, ba người cùng gặp tại một điểm. Từ đó một cuộc theo đuổi bắt đầu. Đêm đó muội và ta cùng nhau ngắm sao trời. Muội nói đời này muội có một giấc mộng, đó là hy vọng ta và hắn luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng muội không hề biết đó là giấc mộng không bao giờ thực hiện được. Giữa ta và hắn, muội phải lựa chọn. Vì giấc mộng của muội, muội luôn trốn tránh lựa chọn. Chỉ cho tới phút cuối cùng muội đã tỉnh, muội chọn hắn để dành hồi ức lại cho ta. Đối với muội lúc đó là một cách tốt nhất, nhưng bây giờ thì đó lại là một sự sai lầm, một sai lầm to lớn, muội có hiểu không? Thân ảnh của muội, tất cả về muội đều được vĩnh viễn cất giữ trong trái tim ta. Đêm hôm đó, muội đã trao cho ta tất cả những gì đẹp nhất. Đó giống như chiếc chìa khóa vĩnh viễn khóa chặt trái tim của ta vào thời gian và không gian đó, không cách nào thoát ra được. Thân thể có chút run rẩy, sắc mặt Thái Phượng tiên tử nhợt nhạt không chút máu, lùi lại ba bước dựa vào một gốc cây. Thần tình bà ấy thề lường nói, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Chuyện quá khứ còn nhắc lại làm gì, quên nó đi, chỉ là một giấc mộng thôi. Âu Dương Vân Thiên lắc đầu nói, đã nhiều năm qua, việc có thể quên được thì ta đã quên rồi, ta sự thù hận. Nhưng việc này ta không thể quên, nó luôn luôn hiện ẩn lên trên đầu của ta. Điều mà ta muốn nói là ngày đó muội đã trao trái tim cho hắn ta, thần xác muội lại trao cho ta. Không những hại hắn ta mà còn hại cả ta, hại cả muội. Muội biết không, nếu như muội đem cả thân xác và tâm hồn mình trao cho một người, thế giới này lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc và thêm một người đau khổ. Nhưng muội lại đem tâm hồn và thể xác phân làm hai, như thế đã biến thành ba người cùng đau khổ, muội có hiểu không? Nghĩ lại từ đó trở đi, hận thù đã quên cả rồi, chỉ còn lại tình yêu, còn lại nỗi đau, chỉ còn lại những lo lắng, những hoài niệm muộn phiền vô tận. Thái Phượng tiên tử không có cách nào để đối mặt với tất cả chuyện này, bà quay mặt đi và bắt đầu khóc. Âu Dương Vân Thiên không bước tới khuyên bà, hắn vẫn đứng trong gió lắng nghe tiếng khóc của bà, trên mặt lộ vẻ u sầu. Không biết từ lúc nào tiếng khóc nhỏ dần, Thái Phượng tiên tử quay lại nhìn hắn ta, nhẹ giọng bảo, huynh hãy đi đi, ở đây lâu khiến cho người trong liên minh phát hiện ra thì không hay đâu. Nhìn bà ấy, Âu Dương Phân Thiên nhãn thần nhu hòa bình tĩnh nói, trái tim của muội vẫn có một phần hướng về ta đúng không? Bây giờ ta muốn biết bao nhiêu năm qua hắn đối xử với muội có tốt không, Nói cho ta biết, ta sẽ đi ngay. Nếu không thì ta sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Thái Phượng Thiên Tử sắc mặt biến đổi, nhãn thần u oán nhìn hắn ta, hạ giọng nói: Huynh ấy vẫn khổ công tu luyện, muốn vượt qua tất cả mọi người. Bởi vậy mà bao năm qua, bọn vội ở bên nhau không nhiều. Ánh mắt lạnh lùng, Âu Dương Vân Thiên tức giận gầm lên: Đáng ghét, nếu sớm biết hắn ta làm như vậy, ta đã không ẩn thế, không xuất hiện bao nhiêu năm qua. Lúc đầu ta muốn hoàn thành tâm nguyện của muội, ta bế môn tu luyện pháp quyết, hy vọng có thể từ đó mà quên muội đi, đồng thời cũng không làm phiền các người. Nào ngờ trăm năm nay, hắn vẫn cứ giống như một khúc gỗ. Như thế thì làm sao mà ta nuốt trôi cơn tức giận này chứ? Ta sẽ đi tìm hắn. Nếu như hắn tránh không gặp ta, ta sẽ xông thẳng vào cửu thiên hư vũ giới, nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng. Thái Phượng Tiên Tử sắc mặt kinh hãi vội vàng nói: Vân Thiên, huynh đừng có xúc động quá như vậy. Việc này không thể hoàn toàn trách huynh ấy được. Nhiều năm qua muội cũng tu luyện tại Vân Chỉ Pháp Giới, bởi vậy bọn muội mới ít thời gian ở bên nhau. Huynh... Lời vẫn còn chưa nói hết, Âu Dương Vân Thiên đã ngắt lời chất vấn. Đến lúc này mà muội vẫn còn bảo vệ hắn, như vậy thì những khổ cực bao nhiêu năm qua mà muội phải chịu chẳng có ý nghĩa gì sao? Thái Phượng Tiên Tử cười đau khổ, nghẹn ngào nói: Đều đã qua rồi, hà tất phải nhắc nhiều làm gì cho loạn tâm loạn ý. Huynh hãy về đi, cửu thiên hư vô giới đâu phải nơi có thể tùy tiện xông vào. Huynh đi sẽ gặp nguy hiểm đấy, muội không muốn huynh gặp nguy hiểm đâu. Nhìn thẳng vào mắt của bà ấy, lúc này đây Âu Dương Vân Thiên dường như nhìn thấu được trái tim của bà. Tiếc rằng có một số thứ vẫn không thể nhìn thấu. Nếu muội không muốn đi thì ta đi tìm hắn, thế thì ta không đi nữa là được chứ gì. Nhưng sau này nếu gặp hắn ở nhân gian, ta sẽ không dễ dàng gì tha cho hắn đâu. Thật giới đã loạn, muội hãy chú ý bảo trọng. Ta nói câu này, hy vọng muội nhớ kỹ trong lòng. Thở dài ra một hơi, Âu Dương Vân Thiên cuối cùng vẫn không nhận tâm chống lại ý nguyện của bà, đã có ý nhượng bộ. Cảm nhận được tâm ý của Vân Thiên, Thái Phượng Tiên Tử đau khổ nhìn hắn dịu dàng nói: Có điều gì huynh nói đi, muội nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Quan sát xung quanh, Âu Dương Vân Thiên cuối cùng nhìn xuống dòng sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn chảy, bình tĩnh nói: Nếu như có một ngày Vân Chí Pháp Giới không còn, hãy đến tìm ta. Thái Phượng Tiên Tử tâm thần chấn động, bà kinh hãi hỏi: Không thể nào, Vân Chí Pháp Giới không thể bị hủy diệt, huynh còn nghe được tin gì nữa? Hãy mau nói cho muội biết đi. Thở dài nhìn bà ấy, Âu Dương Vân Thiên nói với giọng chắc chắn: Câu nói này muội phải nhớ rõ. Khi ngày ấy đến chính là lúc cửu thiên hư vô giới đi vào con đường hủy diệt. Nghe nói ngày hôm đó Khổng Tước công chúa Bách Linh của Thiên Trì Đô còn nói một câu: Lục viện hợp, thiên hạ ly. Điều này là hoàn toàn có thật. Chính tà có rất nhiều điểm bất đồng, có nhiều chuyện mà chính đạo không thể biết nhiều như tà đạo. Nói như vậy muội minh bạch rồi chứ? Người ngốc đứng nhìn hắn ta, Thái Phượng Tiên Tử thì thào tự nói: Chẳng lẽ lúc đầu chúng ta làm như vậy đều là sai sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào, không thể nào. Âu Dương Vân Thiên nói: Muội không cần nghĩ ngợi nhiều, cái gì đến sẽ đến. Muội hãy bảo trọng, ta đi trước đây. Hy vọng lần sau gặp lại, trái tim của muội sẽ hướng về ta. Nhìn theo thân ảnh đi xa, Thái Phượng Tiên Tử nhãn thần phức tạp tự nhủ: Cái gì nên đến quả thật, có muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Mối oán hận tình sâu dày vò mấy năm nay của ba người chúng ta có thể cũng nên kết thúc rồi. Chỉ có điều kết thúc thế nào mới như các người mong muốn đây? Có lẽ sự việc là do ta gây ra, cũng nên theo ta mà đi, đúng không? Lời nói đầy nghi hoặc mơ hồ bay theo cùng làn gió, là đang hỏi gió hay đang hỏi chính mình? Lúc hoàng hôn, Thái Phượng Tiên Tử quay người trở lại nhã viên. Vừa về đến cổng thì nghe nói Diệp Tâm Nghi đã trở về. Kim Cương Thánh Phật cùng Vân Hoa và Triển Ngọc cũng đang trên đường trở về. Bước vào đại sảnh, Kiếm Vô Trần đang ngồi nói chuyện với Diệp Tâm Nghi, đồng thời Phong Đô Chân Quân, Chiến Tầm Tôn Giả, Liễu Tinh Hồn, Pháp Quả Đại Sư, Hạo Vân Cư Sĩ, Thất Huyền Chân Nhân, Càn Quyền Chân Nhân, Tàn Xương Tử, đám người đều ở trong đó. Mời Thái Phượng Tiên Tử ngồi xuống, Kiếm Vô Trần vui mừng thông báo: Lần này Diệp Tâm Nghi xuất mã đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Cô ấy đã thuận lợi mang thông tin điều về đây. Đó là một chuyện vô cùng đáng mừng. Vật này mặc dù không có tác dụng khi giao chiến, nhưng theo trường truyền thì nó rất thần kỳ. Để nó không rơi vào tay bọn tà ma sẽ lại gây thêm phong ba. Lần này tâm nghi thành công sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Liễu Tinh Hồn cười nói, lời Minh Chủ nói rất đúng. Lần này Diệp Minh Chủ thuận lợi lấy được thông linh điệu, đối với thiên hạ tu chân giới mà nói đúng là một việc lớn. Vô hình chung đã đem lại cho liên minh thêm phần uy nghiêm. Đối với việc sau này đối phó với yêu ma quỷ quái, khí thế của chúng ta cũng có phần mạnh thêm. Thầy Kiếm Vô Trần cười đắc ý, Liễu Tình Hồn cũng nhếch mép cười một cách kỳ dị. Hạo Vân Cư Sĩ nhìn thấy thần sắc đó của Liễu Tình Hồn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nét mặt bình thản nói, việc này quả thật vô cùng đáng mừng và cũng sẽ có những rắc rối đến theo nó. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận đề phòng. Mặc dù nói liên minh người đông thế mạnh, nhưng giới tu chân trong thiên hạ, người nhiều vô kể, có hay không những kẻ không sợ chết đến tranh đoạt, điều này chẳng ai có thể nói trước được. Theo lý mà nói, chúng ta nên tăng cường đề phòng, tìm một sách lược vẹn toàn để tránh sau này trở tay không kịp. Nghe Hạo Vân Cư Sĩ nói xong, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Diệp Tâm Nghi thấy vậy, mở lời lên tiếng. Lời cư sĩ nói rất có lý. Trên đường quay về ta cũng nhiều lần bị ngăn chặn. Mặc dù có thể thuận lợi trở về Nhã Viên, nhưng tin rằng những kẻ đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Có lẽ chúng không dám đường hoàng tới cướp mà lại dùng những âm mưu thủ đoạn. Muốn tránh cũng không dễ dàng gì. Ta đã phân phối các đệ tử tăng cường đề phòng. Mọi người chỉ cần lưu tâm hơn. Bất kể khi nào cũng phải chú ý tới những người những việc đáng ngờ. Như thế có thể giảm bớt nhiều nguy hiểm hơn. Thế mọi người gật đầu đồng ý, Kiếm Vô Trần mới nói. Trời cũng không còn sớm nữa, mọi người hãy dùng cơm đi. Có chuyện gì thì lập tức thông báo cho chúng ta là được rồi. Nói xong thì hắn đứng dậy, nắm tay Diệp Tâm Nghi đi vào phía trong. Mọi người thấy vậy nhìn nhau rồi cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Trở về phòng, Kiếm Vô Trần có vẻ cuống quýt ôm lấy Diệp Tâm Nghi. Tâm Nghi, lần này muội làm thật tốt, ta không biết làm thế nào để khen ngợi muội. Hắn vừa nói, vừa dùng bục quang nóng bỏng nhìn nàng, từ từ ghé sát lại khuôn mặt của Tâm Nghi. Diệp Tâm Nghi đỏ mặt thẹn thùng nhìn hắn, cúi mặt nói, giữa chúng ta mà huynh vẫn còn nói những lời này sao? Chẳng khác gì là người ngoài. Chỉ cần huynh vui vẻ, có thể lãnh đạo lục viện chống lại bọn yêu ma quỷ quái, bảo vệ nhân gian, thì tất cả những gì muội làm đều đáng. Kiếm Vô Trần xúc động ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm động nói, nàng thật tốt, đời này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, không thể làm cho nàng thất vọng. Bây giờ chúng ta... Giọng nói nhỏ dần, Kiếm Vô Trần nhìn dung nhan kiều mị của nàng mà không kìm chế được lòng mình. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, nụ hôn cuồng nhiệt nồng cháy và thả mình vào làn hương cơ thể của nàng. Diệp Tâm Nghi đỏ bừng mặt, miệng khẽ rên, rồi nàng vô lực dựa vào lòng và đưa hai tay vuốt ve ngực của hắn. Trong gian phòng yên tĩnh, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào. Một lúc lâu sau, Diệp Tâm Nghi mới đẩy hắn ra và sửa sang lại y phục, vừa nũng điệu mắng, đồ xấu xa, chỉ biết làm mấy chuyện này thôi. Kiếm Vô Trần cười hì hì hai tiếng khô khốc, ánh mắt lướt nhìn bộ ngực hấp dẫn của nàng, nói tránh đi, là muội xinh quá, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được lòng mình mà thôi. Được rồi, chúng ta hãy nghiên cứu qua thông linh điệu nào, xem có thể tìm ra chỗ kỳ diệu của nó không. Diệp Tâm Ghi trừng mắt nhìn hắn, thêm bộ quang của hắn, nàng không kìm được, mặt ửng hồng mắng nhỏ vài câu, rồi bỗng nói. Không vội không vội, muội đột nhiên nhớ ra một chuyện muốn nói với huynh. Kiếm Vô Trần kinh ngạc nhìn nàng và hỏi. Việc gì mà vẻ mặt của muội nghiêm túc như vậy? Có phải dưới chân tu lại mới xuất hiện một tên nổi loạn, hay là... Đi tới chỗ chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Diệp Tâm Ghi lấy thông linh điều từ trong cực áo ra đặt xuống bàn, vẻ mặt lo lắng nói. Lần này đi tới động đình hồ, muội đã gặp sư huynh vô tâm của huynh. Lúc đó hắn đeo mặt nạ tu la, dễ dàng đánh trọng thương Thiên Túc đạo trưởng của Vô Vi phái. Sau đó lại đột nhiên tấn công bọn muội. Mà thần trích thiên của ma huyễn giới nhận ra pháp quyết của hắn thi triển chính là ám ảnh lưu quang. Theo như muội nhận thấy, tu vi của hắn vô cùng cường hoãnh, sợ rằng... Trước mặt chúng ta không có ai có thể so sánh với hắn, bao gồm cả huynh. Kiếm Vô Trần sắc mặt biến đổi, trong đầu xuất hiện thân ảnh của Vô Tâm. Nhãn thần cô ngạo lạnh lùng, biểu tình lặng lẽ. Tất cả đều khắc sâu trong lòng của hắn. Nghĩ tới những chuyện mà sau này hắn làm có thể sẽ gây xung đột với liên minh. Đến lúc đó không biết sẽ giải quyết thế nào. Hạ thấp giọng, Kiếm Vô Trần nói. Việc này ta biết, đợi khi nào có thời gian, ta sẽ về Thiên Kiếm Viện hỏi sư huynh, để tranh sau này làm nên những việc khiến cho ta phải khó xử. Diệp Tâm Nghi có chút lo lắng nói. Mới nghĩ rằng cho dù huynh đi rồi, thì hiệu quả cũng không cao. Hơn nữa, lúc đầu khi thảo phạt Lục Vân ở dịch viện, Liễu Tình Hồn đã ở trước mặt mọi người, nói sư huynh Vô Tâm tù vì đã bị phế. Như để cho dịch viện biết được muội lo, lại xảy ra một trận phong ba. Vì vậy, huynh phải cẩn thận. Kiếm Vô Trần mới nói, cảm ơn buổi quan tâm, ta sẽ cố gắng giải quyết cho tốt. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu tiếp món đồ này đi. Nói xong, hắn cẩn thận xem xét thông linh điều, từ từ trầm ngâm. Diệp Tâm Nghi im lặng thở dài, nàng cũng không nói thêm lời nào, cùng hắn nghiên cứu sự thần diệu của thông linh điều. Buổi tối ánh trăng sáng vằng vặc, cả nhà viên tĩnh lặng trong màn đêm. Đột nhiên, ở bên trong bóng đêm tĩnh mịch, xuất hiện một hắc ảnh. Tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba, rồi liên tiếp xuất hiện bảy đạo hắc ảnh, phân bố khắp nhã viên. Nhóm người không hề nói gì, cũng không hề đứng gần nhau, không biết có phải là cùng một hội hay không. Trong đàn gió đêm, tất cả đều thật yên tĩnh, không một tiếng động. Bảy đạo hắc ảnh giống như u linh, vô thành vô tức tĩnh lập giữa không trung. Giờ tí sắp tới, một đệ tử nhã viên từ đại môn đi ra quan sát bốn phía, tự nhủ thầm. Không có lên một bóng ma nào, thế mà vẫn phải tuần tra khắp nơi. Ta thấy chắc là do mấy trận trước thất bại liên tục, cho nên đã sợ mất mặt rồi, thật là. Đợi nó dừng lại, cả đó trung vinh, cả người bỗng nhiên đổ xuống. Một lát sau, hắn ta đứng dậy, chỉ có điều sau nhãn đá lên tìa hắc sắc quang hòa, rồi lập tức bước đi. Phủi bụi cát trên người, cả đệ tử đó nhìn sáu hắc ảnh còn lại trên không trung, không nói câu nào, đi thẳng vào nhã viên. Đi qua hành lang, cả hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Rất nhanh, đi đến một cái sân nhỏ, kiến trúc nhỏ nhã. Ánh mắt dừng lại một căn phòng vẫn còn sáng ánh điện. Chân không chạm đất, cả bế trụ hô hấp, ẩn giấu toàn bộ khí tức của mình, giống như u linh bay tới phía ngoài căn phòng, và nhìn qua khe hở của cánh cửa sổ. Chỉ nhìn thấy Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đang ngồi bên cạnh chiếc bàn, đang đánh giá quan sát thông linh điểu. Rõ ràng là đang nghiên cứu vật này. Quan sát cẩn thận một lát, nhân ảnh ở ngoài nhìn thấy hai người trong phòng không có ý định đi ngủ. Bất giác nhãn thần đảo qua. Thân ảnh bay ra xa mấy trượng, tay phải khẽ vẫy về phía mấy gian phòng phía tây. Một ngọn lửa lóe lên, năm lửa đột ngột bốc lên nhanh chóng lan ra xung quanh. Gã làm xong việc này, bàn tay phải cứng như một lưỡi dao chém xuống không trung phía xa. Một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức đánh thức tất cả mọi người. Sau đó thân ảnh bay trở lại bên ngoài cánh cửa phòng của Kiếm Vô Trần, cẩn thận quan sát tiếp những động tĩnh bên trong phòng. Lúc ngọn lửa bùng lên, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đã phát hiện ra điều dị thường. Đến lúc nghe thấy tiếng nổ vang lên, hai người đều thất kinh, biết chẳng có người đến sinh sự. Cả hai đồng thời đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chạy tới chỗ đang phát hỏa. Sau khi vừa di chuyển, Diệp Tâm Nghi đột ngột quay lại, cầm lấy thông linh điều. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh phá cửa xông vào, trồm tới cướp lấy thông linh điều. Rõ ràng là đã có âm mưu từ trước. Diệp Tâm Nghi thét lên một tiếng. Kẻ trộm to gan, dám xông vào nhã viên, tôi này người phải bỏ mạng lại. Một trường huy động, khi liều cường mãnh dưới sự khống chế của Diệp Tâm Nghi. Một hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn. Nằm lệ đạo ánh sáng xanh chói lóa, lao về phía thân ảnh kia. Đồng thời giải lụa màu vàng trên vai cũng tự động bay lên, nhanh chóng phân bố xung quanh căn phòng, hình thành một kết giới thần kỳ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cười âm hiểm một tiếng, gã đó không hề để tâm, toàn thân phát ra hắc sắc quang hoa, dễ dàng gạt tung năm đạo phong nhận của Diệp Tâm Nghi. Tay phải giơ ra trực tiếp chụp lấy thông linh điểu, dự định cướp được sẽ tiếp tục đấu với nàng. Nhưng khi nhìn thấy thông linh điểu sắp rơi vào tay hắn, vân bông đỏ huyết trên bàn đột nhiên nhạt dần, trong chớp mắt biến mất trong không trung. Gầm lên một tiếng, Gã đó dừng lại nhìn Diệp Tâm Nghi, thét lớn: "Vật đó người giấu đi đâu rồi? Mau giao ra đây!" Diệp Tâm Nghi thần tình lạnh lùng nhìn gã, bình tĩnh hỏi: "Giờ phút này cái mà ngươi cầm phải là tâm, không phải là thông tin điều, mà là tính mạng của ngươi. Cho dù bây giờ ta đưa nó cho ngươi, liệu ngươi có còn sống mà đi ra khỏi đây hay không? Có phải vậy không nào? Bây giờ ngươi hãy mau khai ra lai lịch của ngươi. Tại sao lại giết môn hạ của Nhã Viên ta rồi chiếm đoạt thần xác hắn?" Gã kia lạnh lùng đáp: "Mục đích thì ngươi cũng đã biết rồi, cần gì phải hỏi. Còn về lai lịch của ta, nếu như ngươi có bản lĩnh thì ngươi hãy đoán đi. Hiện tại đừng có lắm lời vô ích, chúng ta hãy đọ sức xem sao, xem chiêu." Hai tay gã ta xoay chuyển trước ngực, giữa trường tâm xuất hiện lên một luồng hắc sắc quang hoa. Một quả cầu chân nguyên ma khí cường mãnh bay tới phía trước ngực Diệp Tâm Nghi. Nhãn thần lạnh lẽo, Diệp Tâm Nghi mới nói: "Là cao thủ ma môn, không biết người đến từ nhân gian hay ma vực." Trong khi nói, tay phải của Diệp Tâm Nghi che đậy ấn quyết làn hòa quyết, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài phóng ra một luồng phích lịch thanh mang đón hắc sắc quang cầu bay tới. Giữa không trung, hai bên va vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt cùng với một tiếng nổ kinh thiên. Vụ nổ lớn gây ra chấn động dữ dội khiến cho cả kết giới rung động rầm rầm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.